Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ngược lại thì cách ăn nói và ngoại hình của Lạc Di đều không giống người bình thường. Ánh mắt Tiêu Thanh Bình luôn theo dõi Lạc Di, có sự mờ mịt, khó hiểu, nhưng nhiều hơn cả là sự kiêu ngạo oài luân bôi cho chát chấu lại đụng phải một đống cho, vừa tức vừa xấu hổ. Nhưng lúc nhìn thấy nam sinh mình thích tỏ ra ân cần với Lạc Di thì không kìm được cảm thấy ghen tị. Ani, chúng tôi định chơi bài poker, đánh bài ấy, cô có chơi không? Lạc Di cũng không muốn chơi với cô ta, cố tình tỏ ra rất sợ hãi. Tôi vẫn còn ít tuổi, không dám cược tiền đâu. Vẻ mặt Hải Luân tỏ ra giễu cợt. Cô không có tiền à, tôi có thể cho cô mượn mà. Lạc Di thở dài một hơi, có phải kiếp trước cô sát hại cả nhà Hải Luân hay không vậy? Có chừng có mực, không hiểu à, chỉ là trò chơi nhỏ cho vui thôi mà. Hải Luân muốn làm Lạc Di khó xử để giải tỏa sự tức giận. Ani, cô có dám không? Ada đã thật sự nổi giận, cô ấy thấy hối hận vì đã mời Hải Luân đến dự tiệc rồi. Cô ta tự cao tự đại quen thói không muốn thấy người khác giỏi hơn mình. Ani, em với cô ấy hãy chơi đi, nếu thua thì chỉ chịu, còn thắng thì của em một nửa. Hải Luân cảm thấy hơi bất ngờ. Ada, cô đang đùa tôi đấy à, cô không thấy ngại hay sao? Cô đường đường là tiểu thư nhà danh giá, đừng quên thân phận của mình. Nếu không phải Ada ngại quan hệ là bạn học thì cô ấy thật sự muốn đuổi cô ta đi rồi. Cô phá hỏng bữa tiệc của tôi thì tôi kêu đánh cược như vậy đấy. Ani, cược với cô ta đi, nếu cô đã muốn dính líu vào thì cũng được thôi. Hải Luân đưa ra điều kiện, nếu có một bên yêu cầu dừng lại thì cũng không dừng được, trừ khi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lạc Di khẽ lắc đầu, đồ mốc này chắc chắn sẽ phải hối hận. Không cần như vậy chứ. Hải Luân nghĩ là cô sợ nên càng hùng hổ dọa nạt. Cô không dám à, một ván 500 đô la Mỹ. Con người của Lạc Di đảo một vòng, nâng cằm cười có vẻ tinh quái. Được thôi, trước tiên cô hãy nói cho tôi biết một chút về quy tắc chơi, tôi chưa biết gì cả. Ada phổ cập cho cô một chút về cách chơi phổ biến của họ, Lạc Di vừa nghe đã hiểu. Được, vậy thì bắt đầu thôi. Một chồng 500 đô đặt trên bàn, bắt đầu. Ván đầu tiên Lạc Di đánh rất chậm, rõ ràng vẫn chưa quen với cách chơi. Ngược lại Hải Luân thì đánh như vũ bão chèn ép Lạc Di. Lạc Di thua cuộc, Hải Luân rất đắc chí, hất cằm lên. Ván thứ hai, Lạc Di từ từ vượt lên, đã hơi quen với luật chơi nên cô thắng. Hải Luân nghiến răng, người mới nên mới may mắn như vậy. Cô ta không tin đánh tiếp ván thứ ba, ván thứ tư. Ván nào cũng thua, thua liên tục mấy ván. Hải Luân đã thua đến đỏ mắt, thắng lại một ván thì ngay lúc cô ta nghĩ đã đổi vận thì Lạc Di lại thắng. Thua thắng rồi thắng thua, cứ lặp đi lặp lại, làm cho Hải Luân cứ lơ lửng trên không. Người thông minh thì nhận ra Lạc Di đã khống chế thắng thua trong trò chơi này. Lạc Di muốn thua thì thua, muốn thắng thì thắng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Mà điều làm cho người ta kinh ngạc nhất là Lạc Di nắm rõ thủ đoạn trong tay, không nhanh không chậm, đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người không kìm được mà đồng tình với Hải Luân. Tại sao lại không suy nghĩ cẩn thận làm đối thủ với người như thế này chứ? Đẳng cấp của người ta cao hơn cô ta quá nhiều. Đường đường là sinh viên đại học hàng đầu, thế mà chơi không lại một nữ sinh châu Á đến từ một quốc gia cổ hủ, không thể tin nổi mà. Nếu không tận mắt chứng kiến thì ai mà tin nổi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như thế thì nên kết bạn. Hải Luân thua sạch tiền rồi mới phản ứng lại. Ani, cô giở trò dân lận. Cách chương.